ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 359, vượt ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn level 55 phi hành quái, ngoài ra một cái level 65 phi hành loại boss quay chung quanh ở vách núi phụ cận, này không thể nghi ngờ cho hai người đạp nhai lại bằng thêm rất nhiều độ khó để bảo đảm lần hành động này không có sơ hở nào, dây thường thần mã ta xác thực là dẫn theo, hơn nữa còn là tuyệt đối đủ dài loại kia. Nhìn giữa bầu trời xoay quanh bất định 20 mấy đầu huyết ô, Dạ Vị Minh ngữ khí nghiêm nghị nói rằng. Nếu như chúng ta ở vách núi mặt trên, cầm lấy dây thừng đi xuống bò lời nói, xác thực gặp bớt đi rất nhiều khí lực hơn nữa có một cái cố định gắng sức điểm lời nói, ứng phó các loại biến cố cũng phải đơn giản rất nhiều. Đao muội cũng gật gật đầu, tại đây giữa huyền không bên trong một khi xảy ra chiến đấu, đối với hai người tới nói tối nhân tố bất lợi chính là bọn họ mượn lực điểm chịu đến nghiêm trọng hạn chế, hành động cũng trở nên cực mất linh hoạt. Ở tình huống kia, rất dễ dàng bởi vì không né tránh kịp bị những người huyết ô trọng thương, hoặc là từ giữa đường bị đánh xuống ngã đến bán sống bán chết cũng hoặc là trực tiếp ngã chết. Nếu như có một cái cố định dây thừng có thể mượn lực lời nói, đúng là có thể ở mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn của bọn họ. Nghe được Dạ Vị Minh lại thật sự dẫn theo dây thừng, Đao Muội nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vậy còn chờ gì, có như thế biện pháp hay ít nhất cũng phải trước tiên thử xem a. Dạ Vị Minh nghe vậy lập tức gật đầu. Nếu không ta giúp ngươi nhìn dây thừng, ngươi đi trước. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, Đao Muội nhất thời trở nên sốt sắng lên. Số bộ khoái, ngươi lại làm âm mưu gì? Nhẹ nhàng lắc đầu, Dạ Vị Minh bất đắc dĩ nói. Không có gì âm mưu, này thần nông giá bên trong quái vật đều tà môn vô cùng, ta không xác định bọn họ có thể hay không ở trực tiếp công kích chúng ta thất bại sau khi, liền đi công kích dây thừng. Đao Muội nghe vậy ngẩn ra, nếu như những người huyết ô lựa chọn công kích dây thừng lời nói, phổ thông dây thừng vẫn đúng là không đủ người ta mổ trên hai cái. Dù sao, bang này xúc sinh lông lá đẳng cấp ở cái kia bầy đây, lực công kích có thể tưởng tượng được. Do dự một chút, Đao Muội vẫn là lựa chọn từ lạc quan một điểm góc độ tới đối xử vấn đề. Những con chim này xem ra đầu cũng không phải rất lớn, hơn nữa sinh sống ở cái này ít dấu chân người địa phương, nên không đến nỗi thông minh đến trình độ đó chứ. Đối với Đao Muội phân tích, Dạ Vị Minh biểu thị tán thành. Vì lẽ đó ta mới muốn cho ngươi đi thăm dò đường. Đao Muội, chấm chấm, Đao Muội vốn tưởng rằng Dạ Vị Minh là đang nói đùa, nhưng không ngờ hắn đón lấy nhưng là nói rằng. Dù sao nơi này tin tức là ta tiêu tốn cái giá không nhỏ mới làm đến, chúng ta một đường đi tới, ta cũng trước sau phụ trách ngươi thức ăn tới, tại hiện tại loại này thời điểm mấu chốt ngươi chung quy phải biểu hiện ra chính mình một ít giá trị, chứng minh chính mình không phải một cái lưu manh. Nói, Dạ Vị Minh còn bán manh giống như hướng về phía đối phương nháy mắt một cái. Ngươi nói đúng hay không? Đao Muội, ta cảm giác ngươi gặp độc thân cả đời. Dạ Vị Minh, nói như vậy, liền đại biểu ngươi đã đáp ứng đi. Vạn vạn không nghĩ đến, Dạ Vị Minh cuối cùng vẫn là không có làm ra không phải buộc Đao Muội thế hắn chuyến lôi như vậy tuyệt diệt nhân tính sự tình đến. Ai có thể tưởng tượng, tại đây cái vách núi ngay phía trên, lại vẫn sinh sống mười mấy hoa con mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Dạ Vị Minh đối với trò chơi nhà thiết kế đê tiện trình độ hiểu rõ, hoàn toàn không khó tưởng tượng, chỉ cần bọn họ dám đem dây thừng thuyên ở phụ cận trên cây to, lập tức liền sẽ trở thành vô số con mối mục tiêu công kích. Cho tới nấu nước rót vào ổ kiến, đem sở hữu con mối toàn bộ bỏng chết. Vậy cũng là một cái vô cùng quyết định ngu xuẩn. Trên thực tế, nhà thiết kế ở bề ngoài làm ra tới đây mười mấy tổ kiến, muốn tiết lộ cho player tin tức tuyệt đối không phải nơi này tổng cộng cũng chỉ có này mười mấy hoa con mối, mà là nơi này có con mối. Có thể từ ở bề ngoài nhìn thấy ổ kiến cũng chỉ có này mười mấy cái, như vậy ẩn núp trong bóng tối đây. Trời mới biết còn có bao nhiêu, ở vào thời điểm này, tự cho là thông minh người thường thường mới thật sự là đứa ngốc. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh trực tiếp quay đầu nhìn về bên dưới ngọn núi đi đến. Không cần thử nghiệm trực tiếp từ bỏ dùng dây thừng đi xuống bỏ phương án, chấp hành kế hoạch B, Đao Muội nghe xong không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Còn có kế hoạch B, vừa đi liền nói. Hai người làm rồi tìm kiếm đi về vách núi phía trên con đường, vẫn từ sáng sớm dằn vặt đến buổi trưa, xuống núi thời điểm đúng là bớt đi dò đường thời gian, nhưng vì chuẩn bị kế hoạch B cần thiết một ít vật liệu, lại làm lỡ không ít thời gian. Vừa đến một hồi trong lúc đó, thời gian một ngày liền như thế trôi qua. Liếc mắt nhìn đã dần dần trở nên ảm đạm xuống sắc trời, Dạ Vị Minh suy tư một hồi sau khi nói rằng. Hiện tại chúng ta đối mặt hai cái lựa chọn, cho ngươi một cơ hội, lần này ngươi tới làm quyết định. Đao Muội suy nghĩ 2 giây đồng hồ, ta có thể không làm quyết định sao? Nhưng mà Dạ Vị Minh sở dĩ nói ra, vốn là không phải ở tranh thủ nàng ý kiến, cho nên đối với nàng lời nói cũng là thông tai không nghe thấy, chỉ là tự mình tự nói rằng. Hiện tại sắc trời đã không còn sớm, ngươi cũng biết này thần nông giá bên trong quái vật ở buổi tối sức chiến đấu muốn càng mạnh hơn, cũng càng có tính chất công kích. Có thể nói nơi này buổi tối muốn so với ban ngày càng thêm nguy hiểm nhiều lắm. Vì lẽ đó, chúng ta nếu như muốn ngày hôm nay thử nghiệm đạp nhai, nhất định phải lập tức hành động. Hoặc là trước tiên tìm một cái chỗ an toàn ăn cơm tối, sau đó ở nhiều chúng vào một đêm, chờ sáng sớm ngày mai sẽ hành động lại. Nói xong, Dạ Vị Minh quay đầu nhìn về phía Đao Muội. Bởi vì này hai cái lựa chọn căn bản liên quan đến không tới lợi ích vấn đề phân phối, vì lẽ đó Dạ Vị Minh hiếm thấy dự định tôn trọng một lần nàng thái độ cũng coi như là vì bồi thường trước dự định làm cho nàng đi chuyến lôi đề nghị. Dựa theo Dạ Vị Minh đối với Đao Muội hiểu rõ, vào lúc này, cái này mèo tham ăn nhất định sẽ lựa chọn trước tiên ăn xong một bữa món ăn dân dã lấp đầy cái bụng lại nói. Nhưng không ngờ lần này Đao Muội lựa chọn dĩ nhiên là. Việc này không nên chậm trễ, đã trì hoãn lâu như vậy, chúng ta vẫn là hiện tại liền hành động đi. Được, nếu em gái đều thoải mái như vậy, Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không do dự nữa cái gì. Thoải mái đáp một tiếng, liền từ trong túi đeo lưng lấy ra một đầu trước đó chuẩn bị kỹ càng lợn rừng, hướng về giữa không trung huyết ô quần, rất xa vứt ra ngoài. Này lợn rừng thi thể trải qua Dạ Vị Minh đặc thù xử lý, khắp toàn thân đều là dính đầy máu tươi, mùi máu tanh vị rất nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước bỏ vào trong bao quần áo còn có thể đưa đến ngăn cách mùi hiệu quả, giờ khắc này vừa lấy ra, nhất thời liền đem 20 mấy đầu huyết ô sự chú ý hấp dẫn đến trên người nó. Nương theo liên tiếp khác nào anh để bình thường thận người tiếng kêu, những người cái trên đầu không so với lợn rừng ít hơn huyết ô một mạch sông lên trên, ở giữa không trung, bên trong một con liền duỗi ra móc sắt bình thường lợi chảo, nắm lấy lợn rừng thi thể, sau đó một mảnh hồng vân tụ lại ở trong lúc đó, đám kia huyết ô dĩ nhiên liền như thế ở giữa không trung bắt đầu mổ nổi lên lợn rừng thi thể. Như vậy kinh sợ một màn cố nhiên người xem tê cả da đầu, nhưng Dạ Vị Minh càng thêm rõ ràng giờ khắc này thời gian quý giá. Mắt thấy huyết ô môn sự chú ý đã đều bị cái kia con lợn rừng hấp dẫn, Dạ Vị Minh hô to một tiếng. Chính là hiện tại, liền cùng Đao Muội đồng thời đem thân pháp phát huy đến cực hạn, dọc theo trời vừa sáng cũng đã quan sát tốt con đường tiến tới, từng người hướng về sườn núi chảy phẳng phương hướng bay vọt mà trên cách trương.